kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know each time I kissed you that your heart's on fire too. Hỡi ơi người yêu dấu về bên anh, hãy quay về chỗ ấm nhịp tim nhau. Vòng tay khát khao muôn vì sao, vầng trăng sáng soi trong tiếng nhạc. Những tiếng cầu khơi sáng tình yêu ta, mắt môi nồng sương hiến tình bao la. Từng đêm xuống môi thơm ấm tình này, ôi ngất ngây ân tình dần đầy. Em hỡi em về với anh đêm này, bờ môi vòng tay trái tim anh đợi chờ. Be mine.